Nữ vương thế giới ngầm quá kiêu ngạo. Chương 341. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cửu Trọng U Minh là địa phương nào? Phượng Cửu Ca cũng vẫn là đến nơi này mới có một cái nhận thức sơ bộ. Nhớ lúc trước ở Thánh Ma Vực nghe được uy danh của thiên ngoại thiên thần Long nhất tộc, chỉ cảm thấy bọn họ là chủng tộc được ông trời sùng ái nhất, tiếp cận nhất với thiên thần tồn tại. Lại không nghĩ thế gian này còn có một tồn tại tiếp cận thần nhất, đó chính là Cửu Trọng U Minh. Chẳng qua một người tiếp cận chính là thiên thần, một người tiếp cận chính là tử thần. Bất quá nơi này cũng không có Phượng Cửu Ca vốn dự đoán âm trầm cây ết ủng bố như vậy. Ngoại trừ địa ngục tầng thứ nhất là nơi luân hồi cùng chịu hình, tầng thứ hai là thị trường buôn bán nô lệ cùng với yêu thú dưỡng thành ra, bắt đầu từ tầng thứ ba, coi như là trong phạm vi nàng có thể tiếp nhận. Phương thức sinh tồn nơi này kỳ thật tương đối gần gũi với nhân loại, chẳng qua cấp bậc càng thêm xâm nghiêm, quản lý càng thêm nghiêm khắc, ở chỗ này sinh tồn cạnh tranh cũng tương đối kịch liệt. Luôn vô luận ở nơi nào, quy luật không thể thay đổi nhất của hồng hoang vũ trụ này chính là thực lực đại biểu cho tất cả. Phượng Cửu Ca nhìn không thấu thực lực Diêm Lãnh rốt cuộc ở phương diện kia, ít nhất mình không thể chạm tới lớp da của hắn. Người ở dưới mái hiên, không thể không cúi đầu. Cân nhắc ưu nhược điểm, kết quả chính là nén giận ngoan ngoãn đi theo phía sau hắn, không rời hắn vượt qua 10 trượng. Bất quá cũng may Diêm Lãnh sau khi lấy được cái hộp kỳ quái kia liền lập tức khởi hành đi tầng thứ 8. Phượng Cửu Ca trong lòng mừng rỡ, nhưng cũng chỉ có thể ngăn chặn tâm tình của mình, thành thành thật thật giả bộ thuận theo. Hắn một đường cũng không nhiều lời, hai người mặc quần áo màu nâu lại đeo mặt nạ, không trải qua bao nhiêu ngăn trở liền thông qua thủ thành tướng sĩ tầng thứ 8. Bọn họ cũng không lo lắng thân phận người tới có sai, bởi vì người có thể mặc quần áo màu nâu, bản thân nó là người nổi bật nhất trong Cửu Trọng U Minh. Nếu như bị người đoạt mũ áo, chỉ có thể nói người tới so với quý tộc quần áo màu nâu càng cường đại hơn, vậy bọn họ cũng ngăn không được. Cho nên nguyên nhân bọn họ một đường đến thuận lợi như vậy, chính là hệ thống cấp bậc nghiêm khắc mà ra. Kỳ thật cũng không tính là khoảng trống, bởi vì chỉ cần tu vi không tới, coi như là tiến vào trọng thứ 8 này, cũng còn có hắc y nhân cuối cùng đem bọn họ ngăn chờ. Ở Cửu Trọng U Minh, không thiếu nhất chính là cường giả. Phượng Cửu Ca trong khoảng thời gian này cũng hiểu rõ tình huống nơi này 7-8 phần, cho nên chỉ dựa vào thực lực hiện tại của nàng, quý tộc ngụy trang thành màu nâu tiến vào tầng thứ 8, trong lòng vẫn có chút ít nhiều cũng có chút thấp thỏm. Bất quá cũng may nam nhân Diêm Lãnh này cũng không biết lai lịch gì, trời không sợ đất không sợ. Khi thế như vậy, nếu không nhìn gương mặt lạnh lùng tung hoành dưới mặt nạ, sẽ thật sự làm cho người ta cảm thấy hắn là quý tộc áo nâu từ trọng minh ngục nào đi lên. Nàng đi theo phía sau, cũng vì phối hợp với khí thế của hắn, cố gắng ngăn chặn tâm cảnh. Thật vất vả mới thông qua cửa thành, Phượng Cửu Ca mới phát hiện trọng thứ 8 cư nhiên cùng thứ 7 có khác nhau một trời một vực. Tầng thứ 7 giống như là thành phố Bắc Kinh, và tầng thứ 8 là Tử Cấm Thành. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chuyện đầu tiên Phượng Cửu Ca đi theo Diêm Lãnh đi vào, chính là phải đứng ở trước mặt một tấm gương màu vàng huyền quang nghiệm minh chính thân. Ánh sáng kia xuyên thấu qua toàn bộ thân thể xác minh người, xác định cùng thân phận người cầm y bào nhất trí, mới có thể được phép tiếp tục đi về phía trước. Cái này tương đương với nhận dạng vân tay, nghe nói người giả mạo thân phận người khác đều sẽ bị cửu đường thẩm vấn. Phần lớn người cuối cùng kết cục chính là bị áp giải lên tầng thứ nhất, chịu đủ loại cực hình khổ cực hình 18 tầng địa ngục. Phượng Cửu Ca nghĩ đến Vân Ngạo Thiên cùng Triều Phong bọn họ, trong lòng không khỏi lo lắng. Bất quá nếu đã biết có thứ này, Diêm Lãnh còn mang theo chính mình đến mạo hiểm làm gì? Đang nghĩ ngợi, đội ngũ phía trước trống rỗng, rất nhanh đã đến lượt Diêm Lãnh, hắn cũng không hoảng hốt, rời đến phía sau nàng, đem cả người nàng trống ở phía trước, thấp giọng nói. Ngươi đi trước, được, hóa ra lấy nàng làm con chim đầu đàn kia thay hắn dẫn dắt sự chú ý của người ta. Phượng Cửu Ca trong lòng thầm mắng một câu lão hồ ly, nhưng vẫn tiếp tục không nhanh không chậm đi lên huyền quang đài phía trước. Không có biện pháp, hắn hiện tại đang ở phía sau nàng, một cỗ khí lạnh âm hàn kia, một mực ở sống lưng nàng âm trầm thổi qua, chỉ sợ nàng đổi kịp ngỗ nghịch, hắn tuyệt đối có thể nhẫn tâm làm cho máu nàng văng tại chỗ. Phượng Cửu Ca trong lòng oán thầm không ngừng, nhưng vẫn run rẩy kinh hãi đứng ở trước mặt huyền quang kính. Chỉ thấy kim quang chợt lóe, có chút sáng mù mắt nàng, làm cho nàng không khỏi theo thói quen nhắm lại. Vừa rồi lúc ở phía sau nàng cũng nhìn thấy kim quang chợt lóe, trong gương sẽ chiếu ra bộ mặt thật cùng thân phận của nàng, trên mặt đất không làm được. Mà giờ phút này nàng bị ánh sáng đâm không mở được mắt, dứt khoát cũng không mở. Nàng sợ nhìn trong gương, biết rõ mình là giả, còn tiến lại gần để cho người ta bắt được, làm người không cần mang theo thất bại như vậy. Nhưng mà tình huống trong dự liệu một chuyện cũng không hạ xuống. Chỉ nghe thanh âm tướng sĩ chung quanh hít thở không khí lạnh, ngay sau đó cánh tay căng thẳng, bị người kéo ngã sang một bên. Phượng Cửu Ca lúc này mới mở mắt nhìn về phía Diêm Lãnh cùng là quần áo màu nâu với nàng, chỉ thấy hắn lạnh lùng mở miệng, dưới mặt nạ một đôi mắt nham hột quét về phía mọi người. Chúng ta có thể đi sao? Giọng điệu kia kiêu căng mang theo vài phần châm chọc, nghe qua cực kỳ làm cho người ta không thoải mái. Phượng Cửu Ca đang muốn hỏi hắn khí thế từ đâu tới, đã thấy bên cạnh một tướng lĩnh mặc hắc y đi tới, cung kính hướng nàng nửa khom lưng. Cô nương bên này mời. Cô nương, Phượng Cửu Ca rõ ràng nhớ rõ quần áo trên người mình là của một nam nhân, nghiệm chứng ra, cũng có thể là cùng thân phận không phù hợp mới đúng, như thế nào bọn họ biết rõ nhầm rồi, còn cung kính như vậy. Hơn nữa coi như là Diêm Lãnh ở trên mặt này động tay động chân, có thể tránh được huyền quang kính, nhưng theo lý mà nói, bọn áo nâu bọn họ so với hắc y trên mặt đất một cái đẳng cấp, hắn hành lễ lớn như vậy, làm cho người ta làm sao chịu nổi. Đương nhiên, điểm trọng yếu nhất, Diêm Lãnh căn bản cũng không có đi huyền quang kính, bọn họ cư nhiên chỉ nhìn nàng, liền buông tha bọn họ. Phượng Cửu Ca trong lòng biết tất cả bí mật đều ở trong huyền quang kính kia, nhưng quay đầu lại, lại cái gì cũng nhìn không rõ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, không có đứng ở huyền quang đài, căn bản cũng không có thể nhìn thấy cảnh tượng trong gương. Nghĩ đến vừa rồi Diêm Lãnh thừa dịp nàng còn chưa mở mắt đã kéo nàng từ trên xuống, không thể không nói là dụng tâm hiểm ác, khiến cho trong lòng nàng ngoại trừ cao thỏm ra, cũng sinh ra rất nhiều nghi hoặc. Người hắc y đẳng cấp, ở cửu trọng U Minh cũng chỉ có thất trọng thành chủ cùng với U Minh Diêm Đế Bạch Tà Tứ Vương thập nhị tướng có tư cách này. Mà dẫn đường cho Phượng Cửu Ca bọn họ chính là một trong 12 tướng đứng ở cửu trọng U Minh đỉnh phong, giải thích tướng quân, đại tướng nhất phẩm phụ trách tất cả thành phòng minh ngục tầng thứ 8. Tiêu chuẩn cao như vậy, làm cho Phượng Cửu Ca thụ sủng nhược kinh. Có lao động, Phượng Cửu Ca xách theo một trái tim loạn cào cào đi theo phía sau. Mà Diêm Lãnh thì ở phía sau nàng, đem nàng đặt ở trong tay hắn. Mới chưa đi được bao xa, phòng thủ thành mật nghiêm mật nặng nề của áo giáp đã vượt qua tầng thứ nhất, giải thích dừng bước, quay đầu lại cung kính nói với Phượng Cửu Ca, cô nương xin chờ một chút, mạt tướng phái người đi lĩnh hàng bài. Thấy hắn nói chuyện khách khí như vậy, Phượng Cửu Ca trong lòng nghĩ đến hành động Diêm Lãnh, nghĩ có thể là hắn làm mèo vờn chuột. Làm cho những người đó cho rằng mình là một người thân phận rất cao quý. Nàng cũng giả vờ nắm lấy thân phận, gật gật đầu nói. Ừ, tuy rằng không biết con bài rốt cuộc là cái gì, bất quá nhìn những người đồng dạng mặc áo nâu do người dẫn dắt trực tiếp đi qua bên cạnh bọn họ, cũng nghe muốn con bài gì đó, liền biết, đãi ngộ của nàng quả nhiên là bất đồng. Hơn nữa những quý tộc áo nâu kia đại khái cũng thường xuyên ra vào minh ngục tầng thứ 8 này. Cho nên đối với thủ thành giải thích đại tướng rất quen thuộc, cho nên lúc nhìn thấy hắn đều tất cung tất kính chào hỏi hắn. Coi như là chưa từng thấy qua các quý tộc áo nâu chưa từng tới nơi này, cũng biết nhìn thấy hắc y nhất định là nhân vật đứng đầu cửu trọng U Minh, đều thức thời cung kính từ bên cạnh rời đi. Mà hiển nhiên nàng và Diêm Lãnh lấy thân phận quý tộc áo nếp đứng ở bên cạnh giải thích còn tất cung tất kính như vậy, ở bên ngoài xem ra quả thực chính là một chuyện thập phần kinh khủng. Có thể làm cho thập nhị tướng phục tùng như thế, nghĩ đến chỉ có U Minh Diêm Đế cùng Tứ Vương. Nhưng từ trên xuống dưới quan sát, Phượng Cửu Ca cùng Diêm Lãnh thật sự là cùng 5 người này không dính vào bên cạnh, điều này nhất thời càng thêm hiếu kỳ của bọn họ. Chẳng qua nơi này không cho phép dừng lại, cho nên ánh mắt kinh ngạc của những người đó cũng chỉ có thể dừng lại trên người hai người một đoạn thời gian ngắn, trong đầu liều mạng tìm kiếm cửu trọng U Minh khi nào có hai vị nhân vật như vậy. Phượng Cửu Ca đối với ánh mắt tìm kiếm kia ngoài mặt không để ý tới, nhưng trong nội tâm lại đang đánh trống. Cũng may tướng sĩ phái ra ngoài lấy con bài rất nhanh liền trở lại, giải thích cầm con ngựa hình bầu dục giống như Dương Chi Ngọc kia bóp một cái pháp quyết, trong đó trên đó điêu khắc ám văn lóe ra hồng quang một chút, nhất thời trong con đường phía trước, hiện ra một con yêu thú toàn thân ngọc bạch, lôi kéo một chiếc xe ngựa xa hoa xuất hiện ở trước mặt bọn họ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Yêu thú kia thoạt nhìn cũng không biết là cấp bậc gì, nhưng nhìn cũng biết khẳng định so với Bạch Hồ ở Vạn Kiếp Địa Ngục bọn họ còn cao hơn. Mặc dù Nhu Thuận đứng ở nơi đó, phóng thích ra khí tức đều làm cho người ta có thể cảm nhận được lực lượng của nó. Nó toàn thân trắng như tuyết, lông thật dài kia sắp dài 1/3 toàn bộ thân thể, thoạt nhìn Nhu Thuận bóng loáng, thập phần xinh đẹp. Mà đẹp hơn chính là cái sừng thật dài kia, giống như là biểu tượng vinh dự của nó, đứng trên đầu cao. Mà con rùa kéo phía sau nó lại càng cực kỳ xa hoa, những tài liệu quý hiếm mà Phượng Cửu Ca muốn có được đều được vận dụng đúng cách vào trong đó. Tua rùa sâu chuỗi ám ma mã não còn buộc một ít chuông nhỏ, nghe thanh thúy dễ nghe. Đội hình này vừa xuất hiện, càng làm cho tất cả mọi người sợ ngây người. Phượng Cửu Ca khẽ há miệng, chỉ cảm thấy hoàng đế phô trương cũng chỉ là như thế. Ngẩn người, quay đầu nhìn Diêm Lãnh, lại trực tiếp chống lại mặt nạ kia, không nhìn thấy một chút biểu tình của hắn. Diêm Lãnh đối mặt với ánh mắt của nàng, giọng điệu có chút không vui. Xem ta làm gì, lên xe. Phượng Cửu Ca bị thanh âm trầm thấp của hắn giống lên, nhất thời có chút tức giận, quay đầu chuẩn bị leo lên xe ngựa, đã thấy dài dài nửa quỳ trên mặt đất, dùng đầu gối của mình thay nàng làm bậc thang. Cái này, cô nương xin vui lòng lên xe, giải thích rất tận tâm quỳ xuống, thái độ cung kính tỉ mỉ kia làm cho trong lòng Phượng Cửu Ca dâng lên một cỗ cảm giác kỳ quái. Nhưng mà không cho nàng suy nghĩ quá nhiều, nhìn ánh mắt kỳ quái bên cạnh càng ngày càng nhiều. Nàng cắn răng một cái, chết liền chết, nhanh chóng dẫm lên đầu gối dài dài tiến vào xe ngựa. Cách chương.